Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Hiên ngang lẫm liệt. Một chỗ yên lặng trên thảo nguyên, một cái mèo đen không căn cứ xuất hiện. Tom mèo lúc này cảm thấy rất là vui mừng, rốt cục tự do. Nó nhìn chung quanh một chút, bên cạnh không có hiệp khách giáp, trên đầu không có bụi con kiến, có thể tự do hô hấp, cảm giác thật không tốt. Trên người mình còn có kim quang lóng lánh hổ yên, hiện tại là mèo yên. Đáng giận a, lại có tàn nhẫn như vậy người, lại còn muốn kỵ mèo. Cái này có thể gọi thần long đại hiệp a, đơn giản liền là ngược mèo hiệp, khi dễ nhỏ yếu, miệng đầy hoang ngôn. Tom đại gia mặc cảm, vậy mà đào như vậy một hố to cho bản miêu. Tom nghĩ tới đây, hậm hực địa liền hướng về đi. Đột nhiên nó cảm thấy dưới chân một ngứa, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái tiểu hôi con kiến đang tại mình non mềm trên mặt bàn chân bò. Tê, cái này đều không thoát khỏi ngươi. Ngươi thật đúng là cùng cái này hổ yên như thế. Quấn lên bản miêu a. Tom 10 điểm buồn bực nói. Nó vô ý thức liền muốn nhấc chân đem con kiến nhổ sạch. Sau đó nó đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một chỗ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí địa đem con kiến nhỏ nâng đến trong lòng bàn tay. Kiến huynh a, kiến huynh, thật là đa tạ ngươi cứu bản miêu một mạng. Những vật này tặng cho ngươi ăn. Nói xong, mèo đen Tom nhìn chung quanh một chút, sau đó trong miệng thốt ra một ngụm u lam chi khí. Cái kia con kiến nhỏ thấy một lần, lập tức khoa tay múa chân, cấp tốc nhào tới. Không bao lâu, chiếc kia u lam chi khí lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà bụi con kiến trên thân sáng lên, tựa hồ trở nên út tái rồi một điểm, quả nhiên có tiến hóa thành tử vong hành quân kiến tiềm chất. Khó trách nó có thể miễn dịch áo bào đen ma khí. Gia hỏa này, làm không cẩn thận còn có miễn trừ tử vong đáng sợ thiên phú. Tom mèo thật sâu cả kinh nói, nghĩ tới đây, nó như nhặt được chí bảo, cảm thấy cảm động muôn phần. Quả nhiên trời cao là công bằng, khi hắn cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi đào ra một cái hố, có chịu hay không bò, đó là ngươi sự tình. Dù sao bản miêu không quan trọng, môn cũng tốt, động cũng được, đều là bò đi qua. Mèo đen Tom đã triệt để nhận rõ bụi con kiến giá trị chỗ, lập tức trịnh trọng địa đem đối phương đặt ở đỉnh đầu của mình, còn cố ý làm cong một lùm lông đen cho đối phương dựng cái dễ chịu ổ nhỏ. Nó ổ ngay tại đỉnh đầu của mình, ai cũng đoạt không đi. Bụi con kiến tựa hồ một cái ăn no, lập tức tiến vào lông đen tạo thành ổ nhỏ, nằm xuống đi ngủ. Mèo đen Tom làm xong chuyện này, lập tức yên tâm. Nó suy nghĩ một chút, thân thể lắc một cái hắc hổ một lần nữa xuất hiện. Cái này huyễn hóa hắc hổ, vốn là chí nan cho hắn huyễn hóa. Hơn hết Tom dù sao thiên tài, đã thăm dò biến hóa, mình cũng có thể huyễn hóa mà thành. Chỉ là hiệu quả kém chút, đại khái lừa gạt hơn hết hiệp khách giáp. Hơn hết chí nan cái này hố hàng, liền không có giúp mình hồ lộng qua. Không phải không cách nào giải thích mình bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay sự tình. Khẳng định là ngay từ đầu liền bị đối phương phát hiện mình chân thân chỗ. Cũng may bản miêu trước kia từ trước tới giờ không hạ bờ ướt thân, cái này mới không có bị cái kia hiệp khách giáp trực tiếp đánh chết. Quả nhiên, liền phải kiên trì nguyên tắc. Có thể không động thủ liền không động thủ, nếu không liền không còn lượn vòng chỗ trống. Bây giờ còn có khởi tử hồi sinh biện pháp, chờ đợi mình đem con kiến nhỏ bồi dưỡng hảo. Hừ hừ, liền là Tom đại gia chân chính phát huy thời điểm, thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đúng lúc này, một cái tuấn giật bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại hắc hổ trước mặt. Tom Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu vẫy đuôi, lộ ra một cái nịnh nọt hổ cười, hướng về phía người tới vẫy đuôi. Chủ nhân thần thông quảng đại, hẳn là đem ma đầu kia chế phục a. Nó tranh thủ thời gian thúc ngựa, cũng kém không nhiều lắm. Ma đầu kia đã bị bản tọa trục xuất khỏi địa cầu, không biết tung tích, không thể diệt cỏ tận gốc. Thực đang đáng tiếc, hiệp khách Giáp ngữ khí tiếc nuối nói. Ma đầu từ trước đến nay giảo hoạt, hơn hết trải qua trận này, chắc hẳn đã dọa phá hắn gan chó. Về sau cái này trên địa cầu, liền muốn duy chủ nhân độc tôn. Một tiếng hiệu lệnh, trong thiên hạ, tất nhiên ứng người tụ tập. Tom mèo nịnh nọt, hiệu lệnh thiên hạ bản tọa không có hứng thú gì. Bản tọa chỉ cầu một cái thiên hạ thái bình. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, chủ nhân quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Hiệp nghĩa cái thế, hiên ngang lẫm liệt, thật là thời cổ thánh nhân lại hiện. Thiên mệnh chi chủ lâm thế. Tom mèo nịnh nọt từ ngữ đều không mang theo giống nhau. Phải biết, nó thế nhưng là không ít tế tự cái kia bắt bẻ tử thần. Đang quay đại thần mông ngựa phương diện này. Đây chính là tông sư. Không, là cấp độ thần thoại nhân vật. Tốt, chúng ta về trước đi. Là, còn xin chủ nhân bên trên hổ. Tom cắn răng, quỳ người xuống. Hiệp khách Giáp ngồi ngay ngắn ở hắc hổ phía trên, nhìn quanh tự đắc, đại gia đem thân thể ném cho Phương Ninh, mình lại đi tu luyện. Phương Ninh nhìn chung quanh một chút, nếu là mang theo muội tử đi ra đến ngồi bảo hổ, đằng vân giá vũ, bốn phía du lịch, nào dám tình không nên quá tốt. Đáng tiếc cái nào đó hai bút khẳng định không hội cho phép mình dạng này lãng phí. Một người một hổ. Còn có đầu hổ bên trên một con kiến, cứ như vậy hướng thần châu bay đi. Phương Ninh thấy có chút hiếu kỳ. Hổ huynh, đầu ngươi bên trên làm sao thêm ra một cái tiểu nút thắt? A, ta nhìn con kiến huynh đệ không có chỗ ở cố định, khó được lại cùng ta thân cận, thế là liền đại phí pháp lực. Tại ta trên đỉnh đầu, dùng hổ lông giúp nó làm cái ổ. Về sau nó liền là có phòng con kiến, tin tưởng cũng không sầu nàng dâu. Tom mèo cười hi hi nói, ha ha, hổ huy suy tính được thật đúng là chu đáo. Phương Ninh lập tức nhớ kỹ, Tom mèo cũng không phải đèn cạn dầu, nó có thể coi trọng cái này con kiến, lại thêm trước đó những kinh nghiệm kia, có thể nghĩ cái này con kiến tất nhiên hữu thần dị chỗ. Khác không nói, có thể thâm nhập dưới đất, tìm tới Tom mèo bảo tàng chỗ, liền không phải tầm thường. Lấy Tom mèo xảo trá, vậy mà không có giết chết cái này con kiến, có thể thấy được nó giá trị chi lớn, chưa hẳn liền thấp hơn một cái bí cảnh. Điểm ấy còn thật là làm cho Phương Ninh lại cho che tới. Cái này con kiến ở trong mắt Tom, thật không thể so với một cái bí cảnh kém. Cái sau có lẽ cực kỳ quý giá, mà cái này con kiến, như thế tiềm lực vô hạn, không biết tôn giả trước đó cùng ma đầu kia giao thủ. Tình huống như thế nào? Tom mèo nghe xong, tựa hồ hiệp khách Giáp có chú ý, tranh thủ thời gian chuyển di đối phương lực chú ý, cũng đừng lại thanh mình xoay người tiền vốn cho lấy đi. A, chí nan ma đầu tựa hồ pháp lực đại tổn. Cùng bản tọa chiến không ba hiệp, liền chạy trối chết, bản tọa liền truy hắn 18 chỗ tuyệt địa, đều bị hắn đào tẩu. Cuối cùng hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể vứt bỏ thể xác, một đạo hắc khí xông tầng khí quyển bên ngoài trốn chạy. Bản tọa lo lắng là hắn kế điệu hổ ly sơn, không tiếp tục truy, mà là về đến bảo hộ địa cầu. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói, chủ nhân quả nhiên là cái thế kỳ hiệp, lòng mang đại nghĩa, trên đời này còn có người nào có thể so sánh. Mèo đen Tom nói lời này lúc, vậy có hai phần thật tâm, không quản như thế nào, người ta hiệp khách Giáp luôn luôn duy trì trật tự, không có để cái này địa cầu biến thành ma vực, nó tại thượng giới kinh lịch rất nhiều, Ma vực là cái gì đáng sợ địa phương? Lại rõ ràng hơn hết. Ở nơi đó, sinh tử vô thường, biến ảo khó lường. Nếu như không là cường giả, cũng chỉ có tên điên cùng biến thái mới có thể sinh tồn. Hoàn toàn không có người bình thường logic cùng trật tự. Phương Ninh lại trong lòng nói. Đại gia đương nhiên không hội truy. Cái kia nhiều chậm trễ hiệu suất. Ai biết một truy muốn truy bao lâu? Vũ trụ lớn như vậy, còn có thể chỉ lo một cái chí nan không thành. Dù sao đại gia không lo lắng đối phương sẽ trở thành hậu hoạn. Bởi vì không ai có thể phát dục qua nó. Hiện tại đánh hơn hết nó. Về sau càng đánh hơn hết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.